Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, đợi ta đỉnh cao nhất ngày. Vạn càng cầu đặt mua, đỉnh cao nhất sự, Phương Bình quản không được, đỉnh cao nhất sắp xếp, Phương Bình cũng không xen tay vào được. Đừng xem bây giờ Phương Bình lăn lộn gió sinh nước lên. Có thể thực lực mới là căn bản, không thực lực, hết thảy đều là hư. Không thực lực, hắn liền đến bị địa quật truy nã. Không thực lực, tà giáo võ giả mới dám đánh giết hắn. Hắn nếu là có Trương Đào thực lực như vậy, đừng nói chân vương tuyệt học, bảo đảm đưa chân vương, cũng không ai dám xuống tay với hắn. Tà giáo đột kích trận chiến này, Phương Bình toàn bộ hành trình té đi. Hắn thậm chí ngay cả Trần Diệu Đình những người này cũng không sánh nổi. Liền Tinh Lạc Quân, Võ An Quân những quân đoàn này đoàn trưởng cũng không sánh được. Không phải thật không bằng bọn họ, mà là thực lực của hắn không đủ. Người khác nhìn chăm chú lại là hắn. Hắn tham chiến, vậy sẽ hung hiểm tăng nhiều. Thế là, Phương Bình làm lên nước tương đảng. Chơ mắt mà nhìn những người khác đang chém giết lẫn nhau. Chơ mắt mà nhìn Tinh Lạc Quân một vị quân đoàn trưởng ở trước mắt hắn vẫn lạc. Tất cả những thứ này, để Phương Bình rất uất ức. Hắn tập võ đến hiện tại, trừ bỏ ở vương chiến chi địa lần đó đánh thoải mái. Giết thoải mái, thời điểm khác, kia đều là thảm đạm không gì sánh được. Chạy trốn, đào thành động, đào hầm. Tìm cường giả cứu viện, nói chung, hắn là một đường bị người đuổi giết đến bát phẩm cảnh. Trong mỏ quặng dưới đất, Phương Bình nghĩ những này, trong lòng chửi mát, ta này bát phẩm, làm sao liền lăn lộn thảm như vậy? Ta cũng không làm gì, vì sao đều nhìn chằm chằm ta? Huyền Đức động thiên một trận chiến, ta nhiều oan a. Phong Cửu Thành rõ ràng là bị Trần Diệu Tổ bọn họ giết chết. Mẹ nó, lúc thà chết lại từ đầu tới đuôi gọi tên của chính mình. Chính mình đào hắn mộ tổ rồi. Cơ Giao bên kia cũng là. Chính mình lại không chém chết nàng. Cần phải liên tục nhìn chằm chằm vào ta sao? Còn để yêu mệnh Vương Đình truy nã ta. Huệ Vơ chưa nói chi là. Phương Bình cảm giác mình thật là xui xẻo. Trời mới biết lão già này cùng lão Trương đánh cược, đổ ước thua, lại còn trách đến trên đầu mình. Người như vậy cũng xứng làm chân vương. Vậy liền coi là rồi. Liền chết rồi không biết bao lâu Mạc Vấn Kiếm. Mà đế này oan ức, đều bị chính mình cho cõng. Còn có thiên lý sao? Em Kha, ta gọi ma vương, kia là lỗi của ta rồi. Này không phải võ đạo hiệp hội cho sao? Ta nói rồi ta phải gọi thiên đế. Điều này cũng có thể tính tới trên đầu ta. Phương Bình càng nghĩ càng là không phục. Khinh người quá đáng. Bởi vì danh hiệu, chính mình liền thành ma đế rồi. Trong lòng không phục, chờ nhìn thấy điểm tài phú tiêu hao rất lớn. Phương Bình càng là không phục rồi. Dùng tiền cũng quá nhanh đi. Mấy ngày nay, hắn vì thông thạo bát phẩm cảnh sức mạnh. Tiện thể rèn luyện một hồi não hạch, lại tiêu hao không ít điểm tài phú. Không chỉ như vậy, trước Hoàng Kim Ốc bị đánh vỡ, Phương Bình dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu bổ, lại là dùng tiền vô số, lại tiếp tục như thế. Thật muốn triệt để phá sản rồi. Tài phú, 28 triệu điểm khí huyết, 60.000 tạp, 63.500 tạp, tinh thần. 155 hách, 3.299 hách, lực lượng phá diệt, 23 nguyên, 23 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, chỉ có ngần ấy, ai, Phương Bình thở dài. Nhìn lại một chút trước người ngưng hiện não hạch, cũng là bất đắc dĩ, lực lượng tinh thần tăng trưởng biến chậm, không có trước nhanh như vậy rồi. Não hạch rèn luyện, ban đầu còn có thể nhanh chóng tăng cường lực lượng tinh thần. Có thể sau một quãng thời gian, hiệu quả liền không rõ ràng như vậy rồi. Phương Bình từ hơn 2.000 hack, đến hiện tại, gia tăng rồi gần như 1.000 hack lực lượng tinh thần. Điều này cũng không mấy ngày, tốc độ kinh người, nhưng hôm nay, vẫn là hơn 3.000 hack lực lượng tinh thần. Phương Bình lực lượng tinh thần, kỳ thực không bằng bình thường bát phẩm võ giả. Bình thường bát phẩm võ giả, như Lưu Phá Lỗ loại này lần đầu đột phá. Hiện tại lực lượng tinh thần đều có 4.000 hack. Bát phẩm võ giả, lực lượng tinh thần thấp 4.000 hack, cao thậm chí có thể có 5-6.000 hack, mà Phương Bình, đại khái là lực lượng tinh thần yếu nhất bát phẩm, vẫn là não hạch cường độ không đủ. Ta nhục thân cường độ kỳ thực là được rồi, có thể não hạch cường độ không đủ, hệ thống liền cưỡng chế tính cộng số đều không. Chuyện này ý nghĩa là mạnh mẽ tăng cường, có thể sẽ để ta não hạch phá nát, não hạch kiên cố độ không đủ, muốn càng kiên cố, chỉ có thể không ngừng dùng sức mạnh đi rèn luyện, dùng bất diệt vật chất đi rèn luyện, ta vừa vội với cầu thành, chỉ có thể tiêu hao càng nhiều sức mạnh, đó chính là càng nhiều điểm tài phú. Phương Bình phát hiện mình tiến vào tuần hoàn vô tận, điểm tài phú càng ít, hắn tăng lên liền càng chậm, điểm tài phú nhiều, vậy thì phải xuống địa quật. Xuống địa quật, vậy hắn lại cũng không đủ thời gian đi khống chế sức mạnh. Nói đến nói đi, vẫn là thời gian không đủ. Phương Bình lại lần nữa cảm khái. Trong tay xuất hiện một đám khí huyết, bắt đầu chóc ra. Đây là Lý lão đầu dạy hắn phương pháp. Võ đạo tu luyện, sức mạnh khống chế, không gì khác. Quen tay hay việc, võ giả khí huyết, đơn vị là tạp, cũng không phải là vô duyên vô cớ đến. Khí huyết, mỗi một tạp khí huyết, liền giống như tế bào bình thường, kỳ thực là một loại độc lập tồn tại. Đương nhiên, cực kỳ khó có thể phân chia thôi. Lý lão đầu nói cho Phương Bình, làm Phương Bình có thể đem khí huyết trụ cột nhất đơn vị. Một tạp khí huyết tách ra ngoài. Hắn đối sức mạnh khống chế liền đạt đến một cái cực kỳ nhỏ mức độ. Lúc này, Phương Bình đối khí huyết hiểu rõ, đối sức mạnh khống chế, cũng sẽ tiến vào một mảnh mới trời đất. Lý lão đầu có thể làm được. Này được lợi từ hắn nhàn. Nhàn 10 năm, lão già không có việc gì làm. Từng điểm một đem mình xé ra chơi. Gân xương ra đều bị chính hắn phá ra thật nhiều lần. Phá lực lượng khí huyết, Phương Bình không biết người khác đã có làm hay không, nhưng hắn người biết ở trong, chỉ có Lý lão đầu trải qua việc này. Sức mạnh, trong con mắt của mọi người đều là một thể thống nhất. Khí huyết, kia càng là một thể thống nhất tính đồ vật. Phương Bình thậm chí còn là mới biết, lực lượng khí huyết lại là do vô số nhỏ sức mạnh đơn vị tạo thành. Đương nhiên, kỳ thực vẫn là có thể cảm nhận được, khí huyết một tạp tăng cường, lực lượng tinh thần một hách tăng cường, này đều là chứng cứ rõ ràng. Phương Bình kỳ thực so với bình thường người càng hẳn là cảm ngộ đến điểm ấy. Bởi vì hắn có thể rõ ràng biết, một tạp khí huyết đến cùng là cái gì. Giờ khắc này Phương Bình đang ở tinh tế cảm ngộ, trong tay lực lượng khí huyết. Hắn không biết rốt cục mạnh đến mức nào, có chừng 100 tạp lực lượng, mà Phương Bình thử nghiệm để hệ thống khôi phục một tạp lực lượng. Lúc này, một ít nhỏ bé biến hóa xuất hiện rồi, rất yếu ớt, đối với khí huyết đạt đến hơn 6 vạn tạp Phương Bình mà nói. Một tạp lực lượng quá ít, ít đến hầu như có thể bỏ qua không tính, tăng cường đều như thế yếu ớt. Muốn đem này một tạp lực lượng tách ra ngoài, vậy thì càng khó rồi. Phương Bình trong tay một đám nhỏ lực lượng khí huyết, bị Phương Bình một chút tách ra, mới vừa tách ra thành hơn 10 đoàn. Một tiếng, khí huyết nổ tung rồi. Không được a, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, hắn đối sức mạnh khống chế không đủ, quá mức yếu ớt sức mạnh, hắn vô pháp rõ ràng đi khống chế. Tự thân sức mạnh cao tới hơn 6 vạn tạp, làm khí huyết đoàn tách ra đến gần như 10 tạp trái phải thời điểm. Hắn liền không cách nào khống chế, lực lượng khí huyết tự bạo rồi. Lý lão đầu có thể đem một cái cơ sở đơn vị tách đi ra. Cùng ta hiện tại đều không phải 10 lần sức mạnh khống chế chênh lệch rồi. Phương Bình không thể không khâm phục Lý lão đầu. Không biết, Lý lão đầu nói chính là hắn lục phẩm thời điểm. Khi đó, hắn khí huyết vẫn chưa tới vạn tạp. Bây giờ Lý lão đầu vừa mới hoàn thành rồi kim thân 5 rèn, tiến vào kim thân 6 rèn. Khí huyết vượt qua 9 vạn tạp, kỳ thực cũng là so với Phương Bình khá một chút. Tách ra thành 4, 5 tạp trái phải khí huyết đoàn, đã tiến vào ma đô địa quật Lý lão đầu. Hiện tại chính đang điên cuồng tách ra chính mình khí huyết. Sợ bị Phương Bình cái tên này đạt đến đi tới rồi. Lão già hiện tại cũng là điểm ấy tự tin. Phương Bình tiểu tử này tu luyện quá nhanh. Không chắc ngày nào đó cảnh giới liền vượt qua hắn. Hắn đến làm được bây giờ còn có thể đem hơn 9 vạn tạp khí huyết tách ra thành hơn 9 vạn phần. Vậy hắn chính là đối sức mạnh làm được 100% khống chế. Phương Bình dù cho mạnh hơn hắn, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, ở Phương Bình trước mặt, Lý lão đầu sẽ không nói chính mình hiện tại không làm được, mà là rất tự kiêu nói cho Phương Bình, hắn thậm chí có thể đem một tạp khí huyết đều cho phá ra. Phương Bình tin là, từ trước đến giờ dao động người khác Phương Bình, lần này bị lão Lý cho dao động rồi. Hết cách rồi, lão Lý biểu hiện rất yêu nghiệt. Phương Bình vẫn cảm thấy, Lý lão đầu lục phẩm chạm bát phẩm, Trương Đào những người này đều không làm được. Sở dĩ cái thời đại này, nhất là yêu nghiệt thiên tài vẫn là Lý lão đầu. Có lẽ không bị thương trước Lý lão đầu, còn không hiện tại như thế yêu nghiệt. Có thể bị thương 10 năm, ẩn núp 10 năm, Lý lão đầu thuế biến, trở thành chân chính trên ý nghĩa tuyệt đại thiên kiêu. Vẫn ở vượt cấp giết người. Phương Bình cũng từng vượt cấp giết người quá, lại là không bằng Lý lão đầu rất nhiều. Sở dĩ Lý lão đầu nói, hắn thật tin tưởng rồi. Giờ khắc này, Phương Bình không ngừng tiến hành sức mạnh tách ra. Loại này nhỏ bé đến mức tận cùng sức mạnh khống chế, là cần tiêu hao đại lượng tinh lực, cũng cần tiêu hao rất nhiều khí huyết. Bất quá này đối với Phương Bình mà nói, không tính là gì. Hắn khôi phục lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết đều là một cái chớp mắt sự. Phương Bình thậm chí thử nghiệm hao hết lực lượng khí huyết, lại chậm rãi từng tạp tăng cường, đi trải nghiệm cái cảm giác này. Mà phương pháp này cũng là hắn có thể làm rồi. Những võ giả khác không nỡ như thế làm. Hơn 6 vạn tạp khí huyết đến bát phẩm cảnh, dù cho tự thân sức khôi phục mạnh mẽ, có thể hao hết khí huyết, không có năng nguyên thạch bổ sung tiêu hao, dựa vào trái đất điểm ấy năng lượng, có thể khôi phục toàn lực, kia phải chờ chừng mấy ngày rồi. Đều nói chiến đấu mới có thể tăng cường đối sức mạnh khống chế. Kỳ thực chiến đấu chính là hao hết khí huyết, khiến người ta lĩnh hội được sức mạnh một loại nhỏ bé khôi phục quá trình. Ta là không cái gì lĩnh hội, bởi vì ta khôi phục đều cực nhanh, chớp mắt sự. Sở dĩ những người khác có lẽ đều phát hiện, chỉ có ta vẫn không cảm giác này. Phương Bình biết tại sao mình liền Tần Phượng Thanh bọn họ cũng không sánh nổi. Lão Vương những người này kỳ thực đều tốt hơn hắn một điểm. Bởi vì những tên này sẽ từ từ đi khôi phục, đi trải nghiệm, mà hắn không có loại này kinh nghiệm. Hắn đều là soạt một hồi hoàn toàn khôi phục. Hệ thống tai hại lần này xem như là bạo lộ ra, quá mức ỷ lại hệ thống năng lực hồi phục, cũng làm cho Phương Bình sai qua rất nhiều cơ hội. Sức mạnh khống chế kỳ thực chính là một loại sức mạnh nhỏ bé tách ra, mà sức mạnh bạo phát cùng với đỉnh cao nhất tuyệt học bao quát cái khác chiến pháp, đều là một loại sức mạnh một lần nữa tổ hợp. Phương Bình tự lẩm bẩm, rất nhiều võ giả đến trung phẩm cảnh đều bắt đầu tự nghĩ ra chiến pháp. Phương Bình vẫn không phương diện này ý nghĩ, bởi vì hắn sẽ không, cũng rất khó làm được. Trước hắn cho rằng là chính mình thăng cấp quá nhanh, tri thức dự trữ theo không kịp. Hiện tại phát hiện, không phải như vậy, mà là hắn đối sức mạnh khống chế không sâu, không hiểu sức mạnh bản chất. Chiến pháp, kỳ thực chính là đối tự thân sức mạnh một loại gây dựng lại. Trước tiên tách ra, lại xây lại, gây dựng lại thành nhất thích hợp bản thân một loại phát huy phương thức. Đó chính là thích hợp bản thân chiến pháp, đem hơn 6 vạn tạp khí huyết tách ra thành hơn 6 vạn cái sức mạnh cơ sở đơn vị. Lại đem những đơn vị cơ sở này tiến hành một lần nữa sắp xếp. Sắp xếp thành thích hợp chính hắn chiến đấu tính sức mạnh. Phát huy ra đi, đó chính là chiến pháp. Lý lão đầu vô căn cứ a, đến hiện tại mới nói cho ta. Phương Bình đối Lý lão đầu rất là oán giận, không ngờ ta đến bát phẩm mới nắm giữ sức mạnh bản chất. Chiến pháp bản chất, mất mặt a, việc này đều xấu hổ nói ra. Lý lão đầu cũng liền không biết, biết rồi tuyệt đối sẽ mộng bức, việc này dùng hắn đi dạy sao? Hắn cảm thấy làm võ giả, đặc biệt là võ giả thiên kiêu, hẳn là có thể cảm nhận được. Mà không phải võ giả thiên kiêu, kỳ thực Lý lão đầu phải nói cho Phương Bình, võ đại là có phương diện này chương trình học, bất quá người nào đó nhập học hơn 2 năm, hầu như không đi qua lớp học, điểm ấy Lý lão đầu quên đi rồi, những người khác, bao quát Tần Phượng Thanh những người này, tam phẩm trước, kỳ thực là vẫn ở học tập những này, dù cho trên thư viết không sâu. Bọn họ đến cảnh giới nhất định cũng có thể lĩnh hội được. Sở dĩ có chút ở ý lão đầu bọn họ xem ra là kiến thức căn bản đồ vật đều không làm sao nói cho Phương Bình, bởi vì mọi người cảm thấy hắn hiểu, không phải người cá biệt, là tất cả mọi người. Nhưng mà Phương Bình thật không hiểu. Nếu là biết việc này, Phương Bình tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Ta lại không phải từ tiểu học tập võ đạo, nhà ta liền võ giả đều không, nhất phẩm đều không. Ta nhưng là từ huyện thành nhỏ đi ra, tập võ liền đầu mang đuôi cũng mới hơn 2 năm điểm. Vậy thì tiến vào bát phẩm cảnh, nào có nhiều như vậy cảm xúc. Trần Vân Hy những người này đại khái là hiểu, nhân gia từ nhỏ tiếp xúc võ đạo. Lão Vương đại khái cũng hiểu, bởi vì Lão Vương học tập so với Phương Bình nghiêm túc. Phương Bình không lộ đầu thời điểm, những người này không hiện tại như thế sống, vẫn có rất nhiều thời gian học tập, đầu sắt cũng hiểu, cái tên này chính là cái thành thật hài tử, còn mang học sinh đây, Hàn Húc cùng Lăng Y chính là hắn ở mang, đến mức Tần Phượng Thanh, này đứa thiếu não 100% biết, bởi vì hắn là học bá, mỗi ngày đọc sách tìm tư liệu. Muốn biết làm sao không bị tư chất liên lụy, làm sao sử dụng tốt nhất phát huy hắn kia đáng thương một lần tôi cốt sức mạnh. Bởi vì một lần tôi cốt, ở hạng tam phẩm giai đoạn, bao quát trung tam phẩm, khí huyết cũng không bằng những võ giả hai lần tôi cốt kia. Chỉ có đến ngũ phẩm đỉnh phong, ngũ tạng lục phủ bao quát xương cốt rèn luyện đều không khác mấy hoàn toàn. Mới sẽ rút ngắn chênh lệch, đến tinh huyết hợp nhất mới sẽ tiến vào vạn tạp khí huyết thời đại. Liền Tần Phượng Thanh tính cách kia, khí huyết so với người khác yếu, có thể không đi học tập những này, sâu sắc thêm đối sức mạnh khống chế. Cũng là Phương Bình, không quá để ý những này, bởi vì hắn tiến bộ quá nhanh, khí huyết cùng lực lượng tinh thần vô hạn khôi phục, không cái gì cảm xúc. Đem khí huyết tách ra đến một tạp cơ sở đơn vị mới mang ý nghĩa ta đối sức mạnh khống chế đạt đến 100%. Tách ra đến 10 tạp, lão tử khống chế độ vẫn chưa tới 50%. Phương Bình tính toán một trận, hẳn là cũng là như vậy rồi. 50% đều toán đánh giá cao chính mình rồi. Hơn 6 vạn tạp khí huyết, mình có thể bùng nổ ra hơn 3 vạn tạp đi ra. Một chiêu chém chết người sao? Hơn nữa liền là bạo phát 3 vạn tạp. 3 vạn tạp cùng 3 vạn tạp cũng là không giống nhau. Lý lão đầu, những người này chính mình một lần nữa sắp xếp sức mạnh của chính mình. 3 vạn tạp khí huyết có thể bùng nổ ra 5 vạn tạp khí huyết uy lực. Phương Bình, đó là 3 vạn tạp, chính là thật 3 vạn tạp. Này đều có thể so với bản nguyên đạo chênh lệch rồi. Còn phải tiếp tục tách ra. Bất quá cũng may hiện tại có manh mối. Không cần giống như kiểu trước đây. Đần độn mà đi từng đao chém vào. Bất quá trước đây lão tử đi đánh đao. Bổ 7 ngày. Làm sao cũng không ai nhắc nhở ta một câu. Phương Bình trong lòng oán thầm. Không biết, mọi người cho rằng hắn ở thông thạo chiến pháp. Bổ đao thông thạo chiến pháp. Vậy cũng là rất tất yếu. Quen tay hay việc, Phương Bình bổ đao cũng không tính sai lầm phương thức tu luyện. Căn cứ vào này, đương nhiên không ai sẽ nhắc nhở hắn. Mau chóng tách ra đến 10 tạp trở xuống sức mạnh tạo thành. Lúc này mỗi thu nhỏ lại một tạp chênh lệch, ta đối sức mạnh chân lý cảm xúc cũng sẽ tăng thêm 3 phần. Phương Bình xót ruột tách ra ra sức lượng, mới vừa phá đến một nửa. Một tiếng lại lần nữa nổ tung. Lần này Phương Bình có giận lây đối tượng, nhìn về phía đi tới Lý Hàn Tùng, chửi mát nói, đầu sát, ngươi là bành trướng đúng không? Gõ cửa đều không gõ. Lý Hàn Tùng một mặt dại ra, quay đầu lại nhìn một chút, không cửa ra, ngươi ngay ở khu mỏ quặng tu luyện, lại không vào phòng tu luyện, từ đâu tới cửa, lại nói, ta lớn như vậy cái người sống, lại không biến mất khí tức, ngươi cường giả bát phẩm, còn có thể một điểm không cảm ứng. Phương Bình nói xong, liếc mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày nói, thất phẩm trung đoạn rồi. Không sai, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tiến vào thất phẩm cao đoạn, khi đó nói không chắc ngươi cũng trực tiếp đến bát phẩm. Yếu nhất bát phẩm để cho ngươi rồi. Phương Bình lẩm bẩm một câu, 108 tên, nói lão tử yếu nhất. Quên đi, ta nhận, bất quá đầu sắt cái tên này tiến vào bát phẩm, lực lượng tinh thần cũng yếu. Không chắc xếp hạng còn đang chính mình càng phía sau. Có cái lót đáy cũng tốt. Lý Hàn Tùng đúng là không để ý cái này. Mở miệng nói, bộ trưởng khiến người ta đưa tới 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Nói là cho ngươi bồi thường. Bao nhiêu? 500 cân. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Cắn răng nghiến lợi nói. Hắn ở đâu? Không có tới. Để Bắc Cung đoàn trưởng đưa tới. Bắc Cung đoàn trưởng đưa tới. Người cũng đi rồi. Đi rồi. Phương Bình tức đến nổ phổi nói. 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Lúc này mới bao nhiêu tiền? 150 tỷ. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Không ngờ chỉ có ngần ấy. Thiếu ta còn ngóng trông. Hy vọng có thể phân tái 3-5.000 tỷ. Kết quả là 150 tỷ. Lý Hàn Tùng có chút vò đầu nói. Không ít chứ, 500 cân, vẫn là cửu phẩm, Phương Bình, có thời điểm tiêu diệt một cái cửu phẩm, kia đều là không thu hoạch được gì. Chiến vương tiền bối tiêu diệt chân vương, đều không có gì thu hoạch, có thể có 150 tỷ, toán nhiều chứ, Lý Hàn Tùng cảm thấy thật không ít. 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng là hiện tại rồi, đặt trước đây. Hắn nhìn thấy có thể kinh ngạc đến ngây người. Đừng nói 500 cân. Trung phẩm cảnh thời điểm. 5 cân hắn đều có thể kinh ngạc đến ngây người rồi. Lúc trước Phương Bình mời bọn họ đánh trấn tinh thành những tên kia. Cho lão vương những người này thù lao chính là 1 cân năng nguyên thạch. Lúc đó năng nguyên thạch còn muốn 100 vạn một khắc. 1 cân 500 triệu. Lão vương mấy người đều cảm khái Phương Bình nhiều tiền lắm của thổ tài chủ một cái. Khi đó, tháng 4, kỳ thực thật không lâu, 1 cân năng nguyên thạch, mọi người đều cảm thấy kiếm bộn rồi, đánh chết đều trị. Kết quả chỉ chớp mắt, lão Trương đưa tới 500 cân, Phương Bình đều ghét bỏ rồi. Phương Bình xác thực ghét bỏ. 150 tỷ, vậy không phải 150 tỷ điểm tài phú, mới 15 triệu điểm có được hay không? Hắn hiện tại điểm tài phú đều té xuống 30 triệu điểm. Dù cho bắt được này 15 triệu điểm, cũng không tới 50 triệu điểm. Đây cũng quá bệnh thiếu máu rồi. Chửi mát một trận, Phương Bình suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra liền muốn cho lão Trương gọi điện thoại. Lão Trương khẳng định cắt xén rồi. Chín đại trưởng lão, liền là Trát Lập, Tạp La cùng Lâm Long không tính, cũng còn có 7 người. Núi Andes, cổ Phật Thánh Địa, kia đều là có tham dự. Liền lão Trương tính tình này, bắt chẹt mấy đại thánh địa, có thể chỉ có ngần ấy thủ bút. Hắn tốt xấu cũng là đỉnh cao nhất cảnh, đỉnh cao nhất tiền đi lại, cũng không ngừng như thế điểm chứ. Nói tiền đi lại, Phương Bình điện thoại rất nhanh chuyển được. Trương Đào thoải mái đến cực điểm nói, tổng cộng lấy 1.000 cân năng nguyên thạch, đừng ngại ít, thật rất nhiều, huống hồ nhân gia không công nhận. Nói ngoã nhĩ na bọn họ không phải tà giáo trưởng lão, vẫn là dựa vào ta mạnh mẽ vũ lực mới mạnh mẽ muốn tới. Đến mức mấy cái tự do võ giả đều là quỷ nghèo, tà giáo những sao huyệt khác, một ít một hai phẩm khí huyết đan, ngươi muốn sao? Tính gộp lại cũng không tới 10 tỷ tài nguyên, ta liền không đi cầm, để cho những kia vây quét tà giáo võ giả bao nhiêu cho bọn họ điểm chiến lợi phẩm. Bắt được 1.000 cân, vẫn là dựa vào ta vũ lực bức bách, ta thu 200 cân, quá đáng sao? Phương Bình cắn răng nói, không quá đáng, nhưng còn có 800 cân. Lý Trấn nói ngươi không chơi chết ngũ trưởng lão, lãng phí hắn phân hóa thể. Hắn rất khó chịu, cảm thấy ngươi cố ý, ta phân hóa thể giết một cái cửu phẩm. Hắn không có giết, sở dĩ đoạt ngươi 200 cân, ta cũng không tốt động thủ với hắn. Ngươi nói là chứ? Phương Bình cắn răng nghiến lợi nói. Là, ngày không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc ngày thứ hai, hắn thứ nhất, ta lý giải. Trương Đào, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói. Vậy còn có 600 cân, còn lại 100 cân. Nam Vân Nguyệt nói Lý Trấn đều đoạt, nàng không cướp điểm, khiến người ta hiểu lầm nàng không phải đỉnh cao nhất, sở dĩ tiện thể cũng cướp đi 100 cân. Phương Bình kém chút tức hộc máu, tức giận nói, bộ trưởng, ta đều nhanh không tiền tu luyện, gần nhất ta đều tu vi đình trệ, lúc này các ngươi còn cướp ta, không ngại ngùng sao? Nói xong rồi tiêu diệt những cửu phẩm kia. Đồ vật đều về ta, tự ngươi nói chia 37, theo lý thuyết, cho ngươi 300 cân đều được rồi, ta xem như là hào phóng đi, cuối cùng còn cho ngươi để lại một nửa, ta cho rằng thu hoạch có thể có 10.000 tỷ, ngài lấy như thế ít đồ, ta, quên đi, ta đều chẳng thèm nói cái gì rồi, chạy mấy đại thánh địa, lấy 1.000 cân năng nguyên thạch. Ngài sớm nói ngài thiếu tiền như vậy, như thế không bài diện, vậy ta cũng không cho ngài đi mất mặt xấu hổ rồi. Đường đường võ vương, tự mình đứng ra, lấy 1.000 cân năng nguyên thạch, đánh đuổi ăn mày đây. Mấy đại thánh địa liền như thế đem ngài cho lừa gạt rồi. Vương bộ trưởng bọn họ đến giúp ta, ta trước trước sau sau cũng cho 1.500 cân năng nguyên thạch. Liền này, ta đều cảm thấy không mặt mũi, ta cảm thấy ta rất keo kiệt, hiện tại cũng là không tiền, sở dĩ cho thiếu điểm, sau đó có tiền, ta khẳng định bổ một điểm, vương bộ trưởng bọn họ mới bát phẩm chứ. Ngài đây, đỉnh cao nhất, võ vương, được xưng vô địch, Trấn Thiên Vương cũng dám một trận chiến, kết quả chạy mấy cái thánh địa, nhân ra cho 1.000 cân. Một nhà có lẽ liền 200-300 cân, quang võ vương hai chữ này, còn chưa hết nhiều như vậy tiền. Quên đi, không nói, ngược lại mất mặt không phải ta, đổi thành ta, tại chỗ đem những năng nguyên thạch này đập đến trên mặt bọn họ. Xem thường ta, ai, bộ trưởng, ta treo, ngài cũng đừng nóng giận, nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Bình chớp mắt cúp điện thoại, trong lòng hừ một tiếng, quên đi, 500 cân mà thôi, cho các ngươi dẹp đi, ta không lọt mắt, ta tùy tiện dưới chuyến địa quật, cũng so với cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi đến cường. Đến mức Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt, hai người này đỉnh cao nhất lần này cũng bị hắn nhớ ở trong lòng rồi. Trước đây Quang Lão Trương làm này không biết xấu hổ sự. Hiện tại hai người này lại cũng cùng làm. Lẽ nào võ giả đến đỉnh cao nhất cảnh đều chuẩn bị không biết xấu hổ sao? Đợi ta đỉnh cao nhất ngày, các ngươi thút thít lúc. Phương Bình hạ đại nhẫn tâm, chờ coi, có lẽ không cần đỉnh cao nhất, ta cũng tới cái khí huyết trăm vạn tạp, nện chết các ngươi. Cùng lúc đó, kinh đô, Trương Đào có chút dại ra. Đúng đấy, ta võ vương như thế không bài diện sao? Mấy nhà thánh địa liền cho ta 1000 cân năng nguyên thạch. Trước cảm thấy rất nhiều a. Có thể bị Phương Bình vừa nói như thế, Vương Khánh Hải mấy tên này chạy cái chân đều có thể có 1500 cân thu nhập. Ta chạy vài nhà thánh địa, chỉ có ngần ấy, khinh người quá đáng. 1000 cân, mấy cái lão già cảm thấy ta võ vương dễ bắt nạt. Ngoặc kép, sát vách, một cái khác văn phòng. Vương Khánh Hải đau đầu, phát cái gì bệnh thần kinh? Đây là nói năng nguyên thạch, 1000 cân, thiếu sao? Bộ trưởng chuyện ra sao? Lúc trở lại còn vô cùng phấn khởi, lấy 1000 cân trở về, chạy chuyến chân sự, kiếm bộn rồi, làm sao hiện tại liền cảm thấy người khác xem thường hắn rồi? Tật xấu. Vương Khánh Hải trong lòng mắng một câu, thật sự cho rằng cửu phẩm năng nguyên thạch là rau cải trắng à. Ta nhớ tới trước đây 1 cân năng nguyên thạch, bộ trưởng đều có thể mặt mày hớn hở. Hiện tại làm sao đây là? Hoa Quốc võ đạo bầu không khí, thật giống có chút thay đổi. Trước đây năng nguyên thạch không phải dựa theo khắc đến tính toán sao? Lão Vương trầm tư một trận. Loại này bầu không khí biến hóa, từ khi nào thì bắt đầu? Đúng, từ Thiên Nam cuộc chiến bắt đầu. Một ngày kia, Phương Bình dùng để cân tính toán tinh hoa sinh mệnh, chấn động tất cả mọi người. Từ nay về sau, cân cái đơn vị này xem như là leo lên sân khấu. Trước đây, chúng ta đều là dùng khắc, có được hay không? PS, giải thích một câu. Ta cảm thấy ta viết tương đương rõ ràng a, khả năng là tên gọi chuyển đổi để mọi người choáng váng rồi. Yêu thực, yêu mệnh vương đình, không phải yêu tộc a, là nhân loại, địa quật nhân loại, đều là người a, thủ hộ vương đình, vạn yêu vương đình mới là yêu tộc, thủ hộ vương đình yêu tộc chính là nuôi trong nhà loại kia yêu. Tỷ như yêu thực cửu phẩm yêu thú loại này. Vạn yêu vương đình là hoang dại yêu, chính là ngoại vực tự thành cấm địa loại kia yêu tộc. Gần nhất phát hiện rất nhiều thư hữu đang nói cái này. Vẫn là giải thích một câu đi, có lẽ là của ta nồi, có lẽ là các ngươi nồi. Bất kể là ai, hiện tại đạp nồi rồi, còn khuyết một càng trụ cột đổi mới. Mấy ngày nay sẽ mau chóng bổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.